Cái cảm giác sửng sốt xen lẫn bồi hồi lại xuất hiện. Không thể nào có chuyện này được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net